Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1380, chỉnh chỉnh tề tề. Lần này ra tay, cùng vừa rồi đối phó báo đầu tuổi trẻ thiên kiêu bất đồng. Trước, ở không thể xác định báo đầu tuổi trẻ thiên kiêu có phải là hay không ám sát Hoa Tưởng Dung âm mưu. Thành viên tiền đề hạ. Niệm ở chư thần điện cùng tôn thú đài đích thật là minh hữu quan hệ. Mà Bạch Hổ cùng Tiểu Cửu cũng còn ở tôn thú đài. Sở dĩ Lý Mục hạ thủ lưu tình. Phi đao chui đao đánh bay báo đầu tuổi trẻ thiên kiêu. Chỉ phát ra 3 phần lực. Để lại hắn 1 mệnh. Nhưng đối với cái này vừa nãy chủ động khiêu khích. Hoàn toàn chính là nhấc lên hội đồng kẻ cầm đầu. Lý Mục nhưng là không có lưu tình. Phi đao mang theo sắc bén vô cùng sát khí, bắn về phía vị này Minh Phủ Thiên Kiêu. Ngươi, Minh Phủ Thiên Kiêu kinh nộ điên cuồng hét lên, thân hình hắn một trận vặn vẹo, biến mất ngay tại chỗ. Xèo, phi đao xuyên qua thân thể tàn ảnh, đi vòng vèo mà về. Lý Mục ngón tay chuyển động phi đao, khóe miệng vẽ ra một tia lãnh khốc độ cong, sát sinh thuật. Quả nhiên là sát sinh thuật, xèo, phi đao lại lần nữa phá không, đao khí bá liệt, mộc mục, ngươi không nên quá quá đáng. Trong hư không, bóng người lóe lên, đột ngột hiện, lập tức lại biến mất, phi đao lần thứ 2 xẹt qua hư không tàn ảnh, tay trắng trở về, mà lần này, Lý Mục càng thêm xác định, cái này Minh Phủ Thiên Kiêu, thi triển chính là sát sinh thuật. Hơn nữa có thể xác định, chính là cùng cái kia tiên thánh người ám sát một mạch đồng nguyên thập giới giết chết. Lấy Lý Mục thực lực tu vi, muốn giết cái này tiên hoàng cao cấp tu vi Minh Phủ Thiên Kiêu. Bất quá là trong một ý nghĩ thời gian, vị trí lấy làm cho đối phương liên tục chạy trốn 2 lần. Chính là bởi vì Lý Mục cố ý để lại kẽ hở đường sống. Hắn xem qua thập giới giết chết đại trải qua, tuy rằng không có tu luyện, càng không có thông hiểu đạo lý, nhưng cũng nhòm ngó đến nơi này một môn thần thông bí thuật áo nghĩa. Mỗi lần ra tay, nhìn như là bá liệt vô cùng, sát cơ vô hạn, nhưng trên thực tế, nhưng là để lại chỉ có thập giới giết chết thần thông mới có thể chạy thoát thân môn. Quả nhiên! Cái này Minh Phủ Thiên Kiêu 2 lần thành công chạy thoát thân. Lý Mục cười lạnh, hiện tại đã có thể xác định, lai lịch trên bố cục ám sát chính mình 3 người. Chính là Minh Phủ người, Minh Phủ cùng Trấn Tiên Tháp cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như thế, vậy cũng chớ quái ta tay đen. Xèo xèo xèo, phi đao mang theo sắc bén đạo âm tiếng nổ vang rền. Từng đạo tử kim sắc đao tuyến, như cạm bẫy, lít nhít đan dệt ở trong hư không. A, Minh Phủ Thiên Kiêu bi thiết một tiếng, trong hư không, huyết quang lóe lên, rơi xuống một cánh tay. Hắn triển khai bí thuật, liên tục bỏ chạy, nhưng này tử phi đao màu vàng óng, lại giống như thiên la địa võng giống như vậy, đưa hắn lần lượt đỗ lại đoạn, chấn động về. Như là mèo làm cho con chuột một dạng, đưa hắn phong tỏa ở một cái trong không gian thu hẹp. Không ngừng cắt rời thân thể của hắn, nhưng không đến mức mạnh, một điểm điểm huyết hoa, ở trong hư không tỏa sáng, máu tươi nhỏ xuống, mặt đất bị nhuộm đỏ, như là huyết sắc hoa đào nở rộ. Giết, nhanh cứu Minh Cổ sư huynh, Minh Phủ hắn trẻ tuổi thiên kiêu. Thấy cảnh này, nhất thời dồn dập đều vọt lên, xèo xèo xèo, Lý Mục tay trái, lại xuất hiện một ngọn phi đao, bắn mạnh mà ra, đao khí bá liệt, phốc phốc phốc, xông tới 3 vị Minh Phủ tuổi trẻ thiên kiêu, cự ly Lý Mục 10 mét, liền bị tử phi đao màu vàng óng xuyên thủng, người ở giữa không trung, hóa thành một chùm xương máu bạo nổ mờ. Bạch cốt cùng huyết nhục đều đập vỡ tan, kể cả nguyên thần đồng thời, đột nhiên bốc cháy lên, như là một đóa nở rộ tử kim hoa sen một dạng. Mỹ lệ, tà dị, chí mệnh, cái gì? Này, lại giết người, này, xảy ra đại sự. Trong nháy mắt, ba cái Minh Phủ Thiên Kiêu ngã xuống, hài cốt không còn, hình thần đều diệt, xung quanh mọi người bị sợ được hồn phi phách tán, hãi hùng khiếp vía, điên rồi, cái này Mộc Mục, đơn giản là điên rồi. Sự tình nhanh quay ngược trở lại thẳng hạc, rất nhiều người thậm chí đều đánh mất năng lực suy tính. Bất luận người nào ở gặp được ba đại Minh Phủ Thiên Kiêu bỏ mình, chỉ sợ là đều tỉnh táo không nổi. Minh Phủ là dạng gì thế lực a? Dùng một cái từ để hình dung, đó chính là có thù tất báo. Trong ngày thường, nếu là có người mắng vài câu, bị Minh Phủ người biết rồi, cũng sẽ bị ghi nhớ, sẽ bị ném đá giấu tay. Mà hiện tại, Mộc Mục liền giết ba đại Minh Phủ Thiên Kiêu, đây chính là đem trời đều chọc thủng. Cái này người đúng là điên rồi sao? Hắn biết không biết mình đang làm gì? Xèo, phi đao phá không, một chân từ trong hư không rơi xuống. Lý Mục nói, một lần cuối cùng cơ hội, là ai thầm chỉ xử ngươi? Câu hỏi đồng thời, Lý Mục thần thức bao trùm khuếch tán ra, bí mật quan sát tất cả xung quanh, để có thể tìm được trong bóng tối người đánh cờ, nhưng cũng không thu hoạch. Mộc Mục, ta cùng với ngươi đồng quy vu tận, Minh Phủ Thiên Kiêu gào thét. Hắn không nhìn cái kia phi đao phác họa ra tới đao tuyến lưới, đột nhiên dứt khoát quyết nhiên hướng về phụ cận một cây cây đào đụng lên đi. Đào viên có quy tắc, chiến đấu có thể, chảy máu có thể, người chết có thể, thế nhưng thương tổn được cây đào không được. Dù cho là thương tổn được một mảnh lá cây, đều không được. Tên Phủ Thiên Kiêu tuyệt mệnh va chạm, chính là muốn đả thương cây đào. Dù cho là va hạ xuống một mảnh lá cây, cũng coi như thành công. Có thể lôi kéo Mộc Mục đồng quy vu tận. Xèo, một đạo ánh đao lưu chuyển mà qua, người khác ở giữa không trung trực tiếp bị xuyên thủng, hóa thành một đóa kim liên giống như phẫn nộ phóng hỏa diễm, lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt biến mất, hình thần đều diệt, chết rồi sạch sành xanh. Va cây, không thể, Lý Mục đã sớm có đề phòng, thực lực cách biệt to lớn như vậy tình huống hạ, Lý Mục nghĩ để này Minh Phủ Thiên Kiêu chết như thế nào, hắn tự được chết như thế nào. Nghĩ muốn sắp chết kéo một cái chịu tội thay, đó cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Cho bụi lưu chuyển, Lý Mục thu đao, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giết nửa rắn thanh niên, giết Minh Phủ bốn vị thiên kiêu. Toàn bộ quá trình không đủ dùng trong nháy mắt, chuyện trong nháy mắt mà thôi. Nhất niệm lên, sát kiếp sinh, sát kiếp sinh, thiên kiêu diệt. Này, Bạch Hổ trố mắt ngoác mồm địa phá vỡ đào viên bình tĩnh, nói, vạn tiên phúc địa thiên kiêu, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, từng đạo khiếp sợ, kính nể, phức tạp ánh mắt, nhìn Lý Mục, rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được một cái trước bị phẫn nộ che phủ đáng sợ sự thực. Đó chính là Mộc Mục thực lực. Không khỏi cũng quá cao chứ. Một cái chớp mắt thoáng qua, chém giết tiên hoàng, trong đó tựu có hai vị tiên hoàng cao cấp. Này cần gì dạng sức mạnh, dù sao cũng tiên hoàng đỉnh cao nhất định là không làm được, ít nhất là tiên thánh. Nói cách khác, cái này bên ngoài người tới, dĩ nhiên là một cái tiên thánh cấp tồn tại. Ý thức được điểm này, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng hàng loạt hoảng hốt, một cái bên ngoài tới đê tiện thấp kém người, dĩ nhiên có vượt xa bọn họ tu vi cùng sức mạnh. Hắn là làm sao làm được? Xa xa, u trong bóng tối quan sát đến tất cả những thứ này u linh, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Tình thế phát triển không quan hệ đại cục, thế nhưng một lần tổn thất hết bốn tên tông môn thiên kiêu, đối với Minh Phủ tới nói, vẫn là một cái đả kích không nhỏ. Bất quá, làm bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá thật lớn. Không phải sao, hắn đối với đến ngày nay đào viên tranh tiến triển, còn là vô cùng hài lòng. Đào viên ở ngoài, mấy đạo lưu quang bay vụt mà tới. Xèo xèo xèo, bóng người rơi ở đào viên nhập khẩu cửa lớn ra. Là bốn tôn cả người đều lượn lờ như mực tàu một loại hòa hợp Minh Phủ cường giả. Cả người trong lơ đãng dâng trào cường đại khí tức, vượt xa những năm kia sanh một đời thiên kiêu. Đây là Minh Phủ lâu năm cường giả. Bốn người đối mặt cửa chính cái kia sắc mặt sầu khổ lão nông. Không có chút nào bất cẩn, lấy ra lệnh bài, chiếm được cho phép phía sau, mới tiến nhập đào viên. Trong sân tuổi trẻ các thiên kiêu, gặp được bốn người này, chấn động trong lòng, đến, Minh Phủ lâu năm cường giả xuất hiện, tình thế muốn làm lớn ra, Minh Phủ tuyệt đối sẽ không nuốt hạ khẩu khí này, mà mộc mục mạnh hơn, không có khả năng chống lại vạn tiên phúc địa bảy thế lực lớn lâu năm tinh anh cường giả chứ. Tất cả muốn đến đây chấm dứt, vô số đảo ánh mắt. Nhìn Minh Phủ bốn đại lâu năm cường giả đi vào, Lý Mục trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn ánh mắt như đao, nhìn chăm chú ở đây bốn cái Minh Phủ cường giả trên người. Rất mạnh, tiên thánh cấp tồn tại, đặc biệt là ở bốn người này trên người, Lý Mục cảm thấy cùng trước kia nửa đường mai phục giết mình tiên thánh người ám sát giống nhau khí. Tức, rất tốt. Lý Mục cười lên, bốn đại cường giả cũng cảm nhận được Lý Mục ánh mắt. Loại này tràn đầy xâm lược tính xem kỹ ánh mắt, lệnh trong lòng bọn họ đã dâng lên sát ý cùng tức giận. Mà ngay tại lúc này, có may mắn còn sống sót Minh Phủ cường giả trẻ tuổi. Vội vã xông lại, chỉ vào trên mặt đất những kia máu me, đã nói những gì, nháy mắt. Đáng sợ sát ý như mưa xối xả một loại hàng lâm. Một cái Minh Phủ lâu năm cường giả, trong tròng mắt nổ bắn ra lạnh thấu xương ánh mắt, đâm về phía Lý Mục. Muôn người chú ý bên dưới, Lý Mục khẽ mỉm cười, quay về vị này Minh Phủ lâu năm cường giả, ngoác ngoác bên trong chỉ, Diệt Vô Dục cùng Đông Phương Dạ Nhận đang ở tiến về phía trước đào viên trên đường. Bọn họ ở hôm nay mới xem như là kết thúc khổ tuyền bên trong rèn luyện. Hai thể chất của con người cùng căn cơ chiếm được rất lớn trình độ tăng lên. Tiên Hạc thiếu niên thông báo đến thời gian, bọn họ vừa vặn mới vừa từ khổ tuyền bên trong đi ra, được báo cho con đường phía sau. Hai người một trước một sau đi đào viên, ngộ đạo đại biết cái gì, bọn họ cũng không có hứng thú. Giống như Lý Mục, bọn họ quan tâm là có thể phá giải cảnh giới trệ chướng tiên đào. Hai người đều có cảnh giới bình cảnh, một đường trên, hai người đều không nói gì, làm là ngày xưa kẻ thù, cũng không có gì có thể nói. Vị trí lấy nằm ở cùng một chiến tuyến, chẳng qua là bởi vì Diệt Vô Dục chấp niệm trong lòng mà thôi. Một đường không nói chuyện, rất nhanh tới đào viên ở ngoài. Nhìn thấy lối vào sắc mặt sầu khổ cùng đợi lão nông. Trong lòng hai người đều là hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là quy quy củ củ lấy ra lệnh bài, thuận lợi tiến vào trong vườn, thấm mũi đào hương phả vào mặt. Hai người đều cảm thấy được một trận mềm mại, trong cơ thể tiên nguyên trước nay chưa có sinh động, nhất thời vui vẻ, đang muốn vận công điều tức, bỗng nhiên trong đó cùng nhau cảm thấy được quanh mình bầu không khí, dường như là có chút không đúng. Đúng lúc này, một cái tiếng cười lớn rung khắp tai một bên. Ha ha ha ha ha, cái gọi là Minh Phủ. Chỉ đến như thế, tiếng cười quen thuộc, là Lý Mục. Đông Phương Dạ Nhận đưa mắt nhìn lại, đã thấy đào nguyên nơi sâu xa, một chỗ hồ nước một bên, Lý Mục cầm đao mà đứng. Ở trước mặt của hắn, đã nằm ba cái màu đen thân thể, ngã vào trong vũng máu. Mà đúng lúc này, Lý Mục trong tay hóa huyết thần đao, Đột nhiên một đao bổ ra, chém về phía không hề có thứ gì hư không. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đoàn huyết quang băng hiện, một bóng người từ trong hư không rơi xuống đi ra. Khác nào bị chém đầu dã thú một dạng, vừa vặn đổ ở đằng kia ba cái màu đen thân thể bên cạnh. Động tác co quắp một trận, lập tức bất động, bốn cái thi thể, từng trận cùng nhau, nằm trong vũng máu. Toàn bộ trong vườn đào, phảng phất là quỷ vực một loại yên tĩnh, châm rơi có thể em nghe, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.